Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1456, sau mặt nạ hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổ về đến mấy phút đồng hồ trước nắm lấy tặc không đi không không đúng, sát nhân đoạt bảo. Giống như cũng không đúng, được rồi, đại khái thì ý tứ như vậy. Dù sao những thứ này Yên Diệt giáo đồ xem như phản phái thành viên, băng xương cũng đều xuất thủ kết thúc tính mạng của bọn hắn. Cho nên đến đón lấy việc cần phải làm tự nhiên là thu lấy chiến lợi phẩm. Người nào đến, Cố Vân Hy nhìn về phía hai người. Băng xương không nói lời nào, Giang Vãn Thường cười không nói. Cố Vân Hy, nàng bất đắc dĩ thở dài, theo dây leo phía trên nhảy xuống tới. Được ta đã biết ta đến còn không được nha. Cố Vân Hy một bên nói một bên thở dài. Làm sao hiện tại cảm giác chúng ta mới giống đại phản phái, ngay tại làm sát nhân đoạt bảo vạch đương. Kỳ thật Cố Vân Hy tại trong hiện thực trên cơ bản không có cái gì tránh thức tiến hành kinh nghiệm chiến đấu, càng đừng đề cập loại này cưỡng ép chấm dứt người khác mạng sự tình. Thân ở thế giới giả tưởng, ngược lại là cho nàng mang đến rất lớn cải biến. Đây cũng là 3D thiết bị ngoại trừ có thể thay thế tu luyện một cái khác tác dụng trọng yếu. Cải biến người sử dụng tâm cảnh, dù sao tại trong thế giới giả lập ngoại trừ tử vong có thể phục sinh bên ngoài, vật gì khác cùng hiện thực không có chút nào khác biệt. Cố Vân Hy cũng coi là khởi nguyên thương thành sớm nhất khách hàng một trong, nhưng đối mặt cảnh tượng như thế này vẫn như cũ là có chút không quá thích ứng. Suy nghĩ một chút vẫn là theo cá nhân trong không gian cầm một bộ bao tay, lúc này mới nhíu lại cái mũi ngồi xổm xuống. Làm sao trên mặt đều mang mặt nạ, quảng cáo, Cố Vân Hy bỗng nhiên chú ý tới những người áo đen này ngoại trừ thân thể bị cực kỳ chặt chẽ trùm trong hắc bào thì liền trên mặt cũng đều mang thuần mặt nạ màu đen. Trên mặt nạ không có ngũ quan, chỉ là một mảnh màu đen, tại trong màn đêm căn bản rất khó chú ý. Cố Vân Hy nhất thời hứng thú, đang chuẩn bị thân thủ đem mặt nạ hái xuống, không biết nghĩ tới điều gì dừng động tác lại. Nàng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng bây giờ lại vô hình sinh ra một loại kháng cự suy nghĩ. Cố Vân Hy đứng dậy, bốn phía nhìn một chút về sau, hướng về cách đó không xa đi tới. Hy Nhi thế nào? Giang Vãn Thường chú ý tới Cố Vân Hy động tác, lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, Cố Vân Hy lắc đầu, lung lay trong tay nhánh cây. Tìm công cụ, Giang Vãn Thường đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Cố Vân Hy ý tứ, nhất thời lộ ra buồn cười biểu lộ. Người đến mức A ta luôn cảm giác có chút kỳ quái, có thể không động vào tuyệt đối không động vào. Cố Vân Hy nghiêm túc nói, trực giác của nàng từ trước đến nay đều rất lợi hại chuẩn xác. Giang Vãn Thường có chút bất đắc dĩ, đây chính là thế giới giả tưởng, được rồi, người muốn làm sao thì làm vậy đi. Băng xương ngồi ở bên cạnh dây leo phía trên, chống đỡ cằm của mình, xuất thần nhìn lên trên trời hai vành trăng sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Vân Hy lần nữa đi tới trước đó tên kia Yên Diệt giáo đồ bên cạnh thi thể. Băng xương sử dụng năng lượng màu đỏ ngòm chỉ là lo ngoại trừ tính mạng của bọn hắn, cũng không có tạo thành phương diện khác ảnh hưởng. Cố Vân Hy hít sâu một hơi, dùng trong tay nhánh cây chọc chọc mặt nạ màu đen. Có chút kiên cố, không có đâm rơi. Cố Vân Hy lại gia tăng mấy phần lực lượng, đồng thời trong tay kia còn xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, dùng để gánh chịu chiếu sáng tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Vãn Thường nhịn không được đi tới, có chút hiếu kỳ đứng ngoài quan sát lấy. Vừa mới không có phát hiện, mỗi người bọn họ thế mà đều mang mặt nạ thần thần bí bí. Cố Vân Hy không nói chuyện, vẫn tại dùng nhánh cây không ngừng đổi lấy góc độ nảy ra lấy mặt nạ. Rất nhanh, tựa hồ có một đạo tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, mặt nạ cùng bộ mặt tiếp xúc vị trí xuất hiện một cái khe, sau đó bị Cố Vân Hy triệt để cạy xuống. Sau mặt nạ khuôn mặt cơ hồ khiến hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đột nhiên cảm giác được không muốn ăn cơm, Cố Vân Hy biểu lộ ghét bỏ đem trong tay nhánh cây ném ra ngoài. Nguyên bản nàng còn kế hoạch chốc lát nữa lui ra thế giới giả tưởng lôi kéo Giang Vãn Thường ra ngoài ăn ăn khuya tới, hiện tại cái gì muốn ăn cũng bị mất. Dưới mặt nạ bày biện ra chính là một chương nhân loại căn bản không nên có được dung mạo. Đó là một chương hoàn toàn méo mó chồng lên, biến hình khuôn mặt. Trên mặt ngũ quan cùng bắp thịt da thịt dường như hòa tan sáp dầu giống như bày biện ra dữ tợn đáng sợ tư thái, ánh mắt vị trí cũng là hai cái nho nhỏ hắc động. Miệng thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, xem ra lời nói mới rồi hẳn không phải là thông qua miệng nói ra được theo như cái này thì bọn họ cũng không ăn cơm. Mà lại bọn họ không chỉ chính mình không ăn cơm, còn dùng mặt ngăn cản người khác ăn cơm. Tốt à, người ta nhưng thật ra là mang theo mặt nạ, là Cố Vân Hy chính mình nhàn không có việc gì dùng nhánh cây cho đâm xuống. Thật buồn nôn, Giang Vãn Thường hơi hơi quay đầu. Người này làm sao dài dạng này? Ta làm sao biết, Cố Vân Hy đem găng tay cũng hái xuống, xa xa bỏ qua. dài đến cổng tranh chiều tượng không sai biệt lắm, may mắn ta có dự kiến trước. Muốn là vừa mới lấy tay đem mặt nạ hái xuống, Cố Vân Hy nhất thời liền vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, mặc dù là lấy người chơi thân phận đến nơi này, nhưng nàng đối với cái này vẫn là rất để ý, tâm lý khẳng định không thể thiếu. Còn lại Yên Diệt giáo đồ có phải hay không cũng đều là cái dạng này. Giang Vãn Thường nhìn về phía chung quanh mấy tên khác Yên Diệt giáo đồ thi thể. Ngừng, Cố Vân Hy vội vàng ngăn lại, cái này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì, quản nhiều như vậy làm cái gì. Muốn là lại nhìn, đừng nói ăn khuya, ngày mai điểm tâm ta đều không muốn ăn. Quảng cáo, ta chính là thuận miệng nói một chút, Giang Vãn Thường đối với Cố Vân Hy phản ứng cảm giác có chút buồn cười. Vậy là tốt rồi, Cố Vân Hy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được nhìn thoáng qua người áo đen, cấp tốc rời ánh mắt. Người nói những thứ này Yên Diệt giáo đồ là nhân loại vẫn là cái gì những chủng tộc khác? Là nhân loại, băng xương không biết đi lúc nào tới, tối thiểu trước kia là nhân loại. Nói cách khác bọn họ là tại băng phôi năng lượng ăn mòn phía dưới biến thành như vậy. Giang Vãn Thường như có điều suy nghĩ, bị băng phôi ăn mòn sinh vật trạng thái bản thân sẽ chịu ảnh hưởng, đây là khách hàng nhóm cũng biết sự tình, bất quá bọn hắn ngược lại là không có làm sao thấy được qua nhân loại bị băng phôi ăn mòn tràng cảnh. Không quá giống, Cố Vân Hy lắc đầu, đưa ra cái nhìn của mình. Những cái kia xâm nhiễm thể bị băng phôi ăn mòn thật lợi hại đi, nhưng cũng không giống là Yên Diệt giáo đồ dạng này dài đến cùng tranh chiêu tượng không sai biệt lắm a, ngạch nói cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Vãn Thường nghĩ cảm thấy lời này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, mà lại Yên Diệt giáo đồ trên thân tựa hồ cũng không phải là chỉ có băng phôi cái này một loại năng lượng. Hai người cứ như vậy thảo luận thêm vài phút đồng hồ cuối cùng cũng không thể đạt được đáp án hợp lý. Sớm biết ngay từ đầu để băng xương lưu lại một cái, có lẽ còn có thể hỏi ra chút gì. Cố Vân Hy bất đắc dĩ thở dài, băng xương nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ sẽ không nói, người cảm giác đến bọn hắn giống như là có thể nói chuyện với nhau dáng vẻ. Giang Vãn Thường cũng nói theo, tốt a, nói cũng phải, Cố Vân Hy chỉ có thể gật gật đầu, vậy chúng ta đến đón lấy làm gì, trở về sao, băng xương ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm một cái hướng khác. Có người tới, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.